của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần cuối cùng, thay cho hồi kết.